có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, đem cái gọi là vận khí đè xuống đất ma sát. Liễu Minh hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên Cố An cung cấp tin tức rất trọng yếu. Nàng vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Cố An cũng không có lại tiếp tục lưu lại, mà là quay người thông hướng trong lòng đất làn xe phương hướng. Vốn là đi, động thiên, lựa chọn thích hợp bản thân huyết mạch. Kết quả nửa đường bị chậm trễ lâu như vậy. Lão tài xế rất chuyên nghiệp, một mực tại xe bên trong chờ lấy Cố An. Đây cũng là phía trên cho hắn nhiệm vụ. Hiện tại đối với phía trên đến nói, Cố An liền là bảo bối. Phải thật tốt hầu hạ. Cho dù là phương diện nào đó cá nhân hắn cần muốn một chút hy sinh cũng là có thể. Lão tài xế lái xe được rất ổn định. Một đường an an ổn ổn tiến, động thiên. Biết đến Cố An đến, ban tử bọn hắn lập tức chạy tới nghênh đón. Đại lão, nghe nói ngươi lại giải quyết một kiện đặc thù sự kiện. Mà lại lai lịch cũng không nhỏ. Ban tử một bộ tò mò. Hoa thượng bọn hắn cũng tò mò nhìn đến. Vừa rồi kia hồng vụ bọn hắn chỉ thấy một điểm dư vĩ. Cũng không có chân chính tiếp xúc. Tin tức truyền đi ngược lại là thật mau. Cố An nói thầm trong lòng một câu. Bất quá cũng có thể lý giải. Phía trên đối với võ giả tạo thế có thể từ chưa đình chỉ qua. Gặp đến Cố An cái này dạng nhân tài đặc thù. Bọn hắn càng là tại có thể tình huống dưới tận cố gắng lớn nhất tuyên truyền. Một là cho những võ giả khác dựng đứng tự tin. Hai là để Cố An có vinh quang gia thân thuộc về cảm giác. Người nhóm đi vào sao? Nhìn lấy bàn tử mấy người. Cố An hỏi. Bàn tử liền vội vàng lắc đầu. Không có a, ta nhóm đều tại chờ lấy đại lão ngươi cùng nhau. Không có chỉ điểm của ngươi. Ta nhóm cũng không dám mạo hiểm hành sự a. Chấm ngoặc kép. Cố An cười cười. Cái này nhìn vận khí ngoạn ý. Có thể làm cho mình chỉ điểm cái gì? Hắn cũng không phải thần. Vân vân, vận khí cái đồ chơi này. Ta dường như còn thật có thể chỉ điểm một chút. Cố An sững sờ. Đột nhiên nghĩ lên. Nghĩ được đến huyết mạch. Liền cần dùng kim diệp cùng động thiên bên trong nhánh cây tiến hành liên quan. Như là chính mình phát hiện liên quan sau huyết mạch cũng không vừa ý. Đó có phải hay không có thể dùng lốt lại đến. Đồng dạng, giống bàn tử mấy người bọn hắn. Chính mình hoàn toàn có thể để hắn nhóm tùy tiện lần lượt đều thử một lượt. Chỉ cần ghi nhớ thích hợp tự thân huyết mạch liền có thể dùng. Sau đó hết thảy đều có thể dùng một lần nữa lốt lại đến. Cái này hoàn toàn liền là đem cái gọi là vận khí đè xuống đất ma sát. Không phù hợp hết thảy ý tứ. Nghĩ thông suốt đạo lý này về sau. Cố An cảm thấy có thể làm. Gật gật đầu. Kia cùng đi vào. Nghe ta chỉ huy. Bàn tử mấy người liền vội vàng gật đầu. Đinh ngắn ngủi phân biệt bất quá mấy giờ. Liễu Minh lại điện báo. Cố An biết rõ. Khẳng định là có phát hiện mới. Cố An. Ta nhóm vừa rồi tại Lưu Ngạn phòng bên trong phát hiện hắn di ngôn. Nghe đến cái này lời nói. Cố An lập tức nghiêm túc lên. Nói cái gì? Liễu Minh dừng một chút. Hắn để chúng ta không muốn lại tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Cố An trầm mặc một lát. Hỏi. Vậy các ngươi thế nào nghĩ? Liễu Minh lắc đầu. Không tiếp tục là không có khả năng. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể tiếp tục. Cũng chỉ có tiếp tục mới có đường ra. Chấm ngoặc kép. Huống hồ. Ta nhóm thậm chí hoài nghi. Lưu Ngạn bởi vì chết tại sự kiện quỷ dị. Hắn cái này sinh tiền nhắn lại có phải hay không quỷ dị khống chế hắn thân thể lưu lại. Nói cho cùng ngươi vừa mới nói. Ngươi gặp chết đi Lưu Ngạn. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh suy đoán này Cố An là nhận đồng. Khẽ gật đầu. Có đạo lý. Đối diện ừ một tiếng. Tiếp tục nói. Hiện tại nhức đầu nhất là Lưu Ngạn phá giải giai đoạn thứ hai tâm trong phim cho. Kích phát tân nguyền rùa. Cái này nguyền rùa đã không chỉ là nhằm vào ngươi. Hắn đã bắt đầu truyền bá. Chấm ngoặc kép. Cố An một kinh. Đại hạ liên bang mấy trăm năm qua. Đối phó quỷ dị đều là tồn tại ở khe hở bên trong. Có thể từ không có quỷ dị rời đi khe hở. Từ khe hở bên trong ra đến đều là không có tư tưởng không có tình cảm bệnh độc. Bệnh độc đối với võ giả ảnh hưởng cũng không lớn. cũng chỉ là nhằm vào phổ thông người. Thời gian lâu dài, hắn chỉ hội càng ngày càng yếu. Lần này nguyền rủa nếu quả thật như Liễu Minh nói tới truyền bá, kia nhất định là một tràng tai nạn. Cố An hít vào một hơi. Nguyền rủa là dạng gì? Liễu Minh nghiêm túc nói. Lưu Ngạn Sinh tiền phá giải giai đoạn thứ hai nội dung là một cái video. Cái video này tựa hồ thật giống như một cái giám sát. Đem chính mình sinh tiền ngồi tại máy vi tính hình ảnh biên tập đi vào. Mà lại, video dừng lại một khắc cuối cùng hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Liền là chính mình, hội quay đầu mỉm cười. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh nói rất nhiều. Cố An nghiêm túc nghe, cũng minh bạch một cái đại khái. Liễu Minh tiếp tục nói, vì hiểu rõ trong này nguyên do, ta nhóm thậm chí để một tên tử tu chủ động tiếp xúc cái video này. Sau đó ta nhóm trong phòng cùng ngoài phòng đều lắp đặt giám sát. Kết quả cuối cùng liền là hình ảnh theo dõi bị quấy nhiễu. Chỉ có thể nghe đến một chút tạp âm. Cố An lập tức hỏi thăm, tạp âm nội dung là cái gì? Liễu Minh, tử tu hoảng hốt chạy bừa thét lên. Còn có, rất có tiết tấu tiếng đập cửa. Chấm ngoặc kép, Cố An nhíu mày, gõ cửa. Ngoài phòng giám sát có thấy cái gì sao? Liễu Minh trầm mặc một lát, ngữ khí có chút thanh lãnh. Kỳ quái nhất chính là chỗ này. Ngoài phòng giám sát biểu hiện hình ảnh cũng không có người gõ cửa. Vẫn luôn là yên lặng vô người trạng thái. Chấm ngoặc kép, mà bây giờ nhức đầu nhất liền là cái video này đã bắt đầu web bên trên truyền bá. Liên bang các nơi đều xuất hiện quỷ dị tử vong hiện tượng. Ta nhóm ngay tại tận cố gắng lớn nhất phong sát video. Cố An lắc đầu, quỷ dị truyền bá ra ngoài video nghĩ phong sát có chút khó khăn. Trừ phi đem đầu nguồn giải quyết hết, chỉ cần đầu nguồn quỷ dị bị giải quyết, kia liền tính đằng sau lại có người phát ra video cũng sẽ không có quỷ dị xuất hiện. Liễu Minh gật đầu, ta nhóm trước mắt cũng là cái này dạng suy đoán, có thể là nghĩ giải quyết đầu nguồn có chút khó khăn. Cố An cười cười, ta cảm thấy đầu nguồn tại ta chỗ này, tâm phiến là ta mang ra, chỉ cần phá giải nội dung bên trong, quỷ dị liền sẽ tìm đến ta. Giai đoạn thứ nhất quỷ dị đã bị ta giải quyết. Đến mức giai đoạn thứ hai quỷ dị, vừa rồi chạm mặt hắn mặc dù rơi bại, nhưng là hắn nói cho ta, ta nhóm còn hội gặp lại. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, đầu nguồn cuối cùng sẽ tìm đến ta. Liễu Minh lại lần nữa trầm mặc. Mặc dù Cố An đã giải quyết vài thường nhân vô pháp hoàn thành sự kiện quỷ dị, nàng hay là hỏi, có lòng tin sao? Cố An không nói gì, chỉ là cười một tiếng tính là hồi ứng. Cái này một tiếng cười, để bầu không khí ngột ngạt giây lát ở giữa làm dịu không ít. Liễu Minh ngữ khí rốt cuộc nhẹ nhõm một chút. Đúng, giai đoạn thứ hai nội dung ta cùng ngươi nói một chút. Cố An ừ một tiếng. Liễu Minh, kia là một bức họa, phía trên không có văn tự chú thích, nội dung ta nhóm đều không có xem hiểu. Đáng tiếc, như là Lưu Ngạn còn sống liền tốt, cái này là hắn nhất am hiểu lĩnh vực, có lẽ có thể giải khai đáp án. Chấm ngoặc kép, bức họa này ta chụp ảnh phát cho ngươi. Cố An gật gật đầu. Xác thực đáng tiếc, hắn lưu trữ tiết điểm cùng Lưu Ngạn là qua, cự ly cũng vượt qua hạn chế. Nếu không ngược lại là có thể dùng thông qua lốt phương thức phòng ngừa Lưu Ngạn tử vong. Liễu Minh bên kia cúp điện thoại. Cố An theo sau thu đến phát tới tấm ảnh. Bức họa này, nhìn qua có chút thời đại. Một đám người xuyên lấy cổ lão quần áo, chính vây quanh một cái nhìn qua giống là quái vật tồn tại. Bọn hắn giơ cao lên tay, thật giống tại tế bái lấy quái vật. Có thể là nhìn kỹ lại phát hiện, trong tay bọn họ thật giống cầm lấy cùng loại với vũ khí một dạng đồ vật. Lại không giống như là tại tế bái, thật giống tại bắt cùng đánh giết bị vây quanh quái vật kia. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.